Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1 Tận Thế Trò Chơi 1. Ngày thứ 3, vào đông, gió lạnh gào thét, cuốn lên cho bụi cùng một trận nhàn nhạt huyết tinh khí phiêu hướng phương xa. Nơi này là một mảnh quảng trường, chỉ là lúc này sớm đã không có ngày xưa phồn hoa cùng náo nhiệt. Trên mặt đất có thể nhìn đến không ít bộ mặt hoàn toàn thay đổi nhân loại thi thể, cùng một ít bị bạo đầu tang thi, mà lúc này quảng trường suối phun phía trước có một tiểu đàn tang thi, đi nghiêm bước ép sát hai cái ăn mặc thật dày áo lông vũ nam nhân. Hai cái nam nhân cẩn thận mà lưng tựa lưng, giống con cua giống nhau hoành chiều suối phun phương hướng tới gần, tang thi tốc độ cũng không mau, thậm chí bởi vì động tác vặn vẹo mà có chút trì độn. Nhưng hai cái nam nhân đi ngang tốc độ cũng mau không đứng dậy, còn muốn thời thời khắc khắc cảnh giác tang thi tới gần. Tiến lên tốc độ liền càng chậm, mỗi khi đằng trước mấy cái tang thi muốn bổ nhào vào trên người thời điểm, hai cái nam nhân mới có thể khai mấy thương. Bọn họ dùng ống giảm thanh tận lực tránh cho tiếng súng sẽ hấp dẫn càng nhiều tang thi lại đây, hơn nữa bọn họ mỗi một thương đều khai thực cẩn thận, hiển nhiên tương đương quý trọng chính mình viên đạn. Ta nói, các ngươi tốc độ này cũng quá chậm đi. Một đạo thanh thúy giọng nữ từ suối phun trì mặt sau vang lên, mang theo vài phần không chút nào che giấu ghét bỏ. Hai cái nam nhân theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía suối phun trì phương hướng, một cái dung mạo cực kỳ minh diễm nữ nhân dò ra đầu tới. Nàng chớp một chút đôi mắt, cặp mắt đào hoa kia phong tình vô hạn, phảng phất có câu hồn đoạt phách ma lực. Hai cái nam nhân tức khắc có chút hoảng thần. Cùng thời gian, mấy chỉ tang thi đột nhiên nhào tới, Hạ Tịch từ suối phun sau đi ra, xách lên Gatling, đối với phía trước chính là một trận bắn phá. Hai cái nam nhân sợ tới mức phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng một bên tránh thoát đi, sợ chính mình bị lan đến gần. Hạ Tịch thương pháp chẳng ra gì, chính xác cũng không được, nhưng Gatling uy lực tương đương xuất sắc. Một trận bắn phá qua đi, kia một tiểu đàn tang thi nháy mắt toàn diệt. Người nữ nhân này như thế nào đoạt chúng ta đầu người? Thấy trước mặt tang thi một cái đều không dư thừa, hai cái nam nhân đều thực phẫn nộ. Cao gầy nam nhân dẫn đầu làm khó dễ, đây chính là bọn họ cần thiết muốn hoàn thành săn giết 1000 cái tang thi nhiệm vụ. Nếu không phải bởi vì cái này đáng chết nhiệm vụ, bọn họ nơi nào nguyện ý chạy ra cùng tang thi ngạnh cương. Kết quả thật vất vả tìm được rồi một cái thích hợp địa phương, gặp số lượng không tính khó đối phó tang thi đàn đầu người còn bị đoạt hơn phân nửa, bọn họ có thể không tức giận sao? Ở đầu người trước mặt, lại xinh đẹp nữ nhân cũng không dùng được, huống chi kẻ hèn một nữ nhân dám theo chân bọn họ đoạt đầu người. Không bị mắng cũng đã là xem ở nàng lớn lên xinh đẹp phần thượng. Này tang thi trên người có khác các ngươi tên? Hạ Tịch liếc liếc mắt một cái cao gầy nam nhân, không chút nào yếu thế chất vấn. Nàng vỗ vỗ chính mình màu trắng áo lông vũ, ý đồ xua tan một chút trên người mùi thuốc súng. Này đó tang thi đều là chúng ta trước phát hiện. Một cái khác béo nam nhân đi theo căm tức nhìn Hạ Tịch, vẻ mặt không cao hứng. Có khác các ngươi tên? Hạ Tịch vẫn như cũ là những lời này, chỉ là trong mắt nhiều một chút trào phúng. Liền tính không có có khắc tên của chúng ta, nhưng đây là chúng ta trước phát hiện, chính là chúng ta. Cao gầy nam nhân chịu không nổi Hạ Tịch thái độ, sắc mặt tức khắc đen vài phần. Ta đây còn nói là ta trước giải quyết rớt chúng nó, chúng nó vốn dĩ nên thuộc về ta đâu. Hạ Tịch hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí khinh thường. Ai cho các ngươi xuống tay như vậy chậm? Nàng khiêng lên Gatling chuẩn bị rời đi. Từ từ, ngươi đoạt chúng ta đầu người còn tưởng liền như vậy đi rồi? Béo nam nhân hoạt động chính mình mập mạp thân hình, tốc độ nhưng thật ra so với phía trước đi ngang thời điểm nhanh không ít. Ngươi đến cho chúng ta bồi thường. Bình luận sách khu trí đỉnh dùng ăn chỉ nam, hy vọng các vị tiểu khả ái nhóm có thể xem một chút, rất quan trọng. Bút tâm Huyền, cố ý tuyển sinh nhật hôm nay khai sách mới lạp. Tán hoa tương đương. Tấu chương xong, hết chương.